hắn nội khí đã thương, hôm nay không còn chiến đấu được. Ta thắng, mà sau này, hắn cũng tuyệt không khả năng thắng lại ta. Cách chương.